Dựa vào không gian mở quán ăn bán nông sản. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thanh Trúc đi tới nói, cậu muốn nhận thầu à? Mẹ tớ biết cái này đấy. 2 năm trước, chú họ tớ nhận thầu một mảnh đất ở thị trấn phía tây trồng khoai tây. Mẹ tớ cũng đi cùng. Bác Vương từ quê về chưa? Về rồi, hôm nay đang ở cửa hàng. Đi, đưa tớ đi gặp mẹ cậu. Bà Vương biết Lâm Hoài Hạo muốn nhận thầu đất, còn là mảnh gần nhà thì trực tiếp báo giá. Mảnh đất ấy hạng 3, 250 đồng một mẫu. Vậy còn mảnh trên núi thì sao à? Đất núi à? Năm ngoái bác hỏi thăm hình như là 28 đồng một mẫu. Giá hơi cao, chăn nuôi cũng không có lời. Lâm Hoài Hạ, không sao, cháu không chăn nuôi quy mô lớn. Chỉ trồng vài loại rau củ, nuôi một ít gà vịt tự tiêu dùng thôi. Người ta không cho thuê ít hơn 5 mẫu đâu. Chắc chắn không dưới 5 mẫu à? Bác Từ nhịn không được hỏi. Cháu không về thành phố làm việc à? Tạm thời thì không. Cháu muốn tự làm truyền thông, trồng một ít rau quả, sau đó mở quán ăn nhà họ Lâm. Mở quán ăn, việc này rất mệt mỏi. Lâm Hoài Hạ mỉm cười. Làm gì mà chẳng mệt à? Tự mình làm chủ, ít nhất không cần nhìn sắc mặt người khác. Hơn nữa cháu nghĩ ông nội cũng muốn quán ăn nhà họ Lâm tiếp tục được mở. Bà Vương thở dài, cháu nghĩ kỹ là được. Lâm Hoài Hạ gật đầu. Cháu suy nghĩ kỹ rồi. Chờ đợi 2 ngày, đến thứ 2, có bà Vương dẫn đường. Bọn họ đã dễ dàng tìm được bộ phận chịu trách nhiệm cho nhận thầu đất. Bà Vương tràn đầy khí thế. Tiểu Vương à, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Cháu không thể không nể mặt chúng ta. Không nói mảnh đất phía đông thị trấn, giá đất núi các cháu báo cũng quá cao. Giá cao như vậy ai mà thèm thuê? Không có ai thuê, vậy chẳng phải không kiếm được một xu nào sao? Dì Vương, giá này thực sự không cao. Khu vực xung quanh đều là giá này. Giá của chúng cháu còn rẻ hơn thị trấn Nam Pha nhiều. Đừng lừa gì, thị trấn Nam Pha cách thành phố có 50 cây. Gần hơn chúng ta một nửa. Giá cao hơn là chuyện bình thường. Hơn nữa, trên sườn ngọn núi nhỏ của thị trấn Nam Pha, người ta làm nông trường để giải trí chứ không chăn nuôi. Sao mà giống nhau được? Lâm Hoài Hạ ngoan ngoãn ở bên cạnh, lặng lẽ cổ vũ ủng hộ bà Vương. Cuối cùng, bà Vương đã dùng miệng lưỡi sắc bén mặc cả được 3 đồng. Giá đất núi giảm từ 28 đồng xuống còn 25 đồng. Hina, thống nhất giá cả xong. Người kia hỏi cô muốn nhận thầu bao nhiêu đất? Lâm Hoài Hạ vội nói, 10 mẫu đất núi, 10 mẫu đất thường, 10 mẫu, cô mặc cả với tôi cả buổi chỉ vì 10 mẫu đất. Người kia không thể tin được. Lâm Hoài Hạ cười xấu hổ. Tôi nghe nói có thể nhận thầu từ 5 mẫu, sao giờ lại không được rồi? Vậy các anh cho thầu ít nhất là bao nhiêu mẫu? Muốn làm nông trường ít nhất cũng phải 100 mẫu chứ. 100 mẫu, cô chỉ nuôi mấy con gà. Cần 100 mẫu đất núi làm gì? Quy định trợ cấp trồng trọt nông nghiệp chỉ trợ cấp cho các hợp đồng có diện tích từ 100 mẫu trở lên. 10 mẫu đất này của cô thật sự là, cô cần ít quá, chúng tôi khó mà xử lý được. Hay là thế này, đất ở phía đông thị trấn, trừ mảnh cô nhìn chúng ra còn 3 mảnh nữa. Tổng cộng là 80 mẫu, nếu cô nhận thầu tất cả, tôi sẽ cấp cho cô 30 mẫu đất rừng dưới chân núi kia. Tôi nói cô nghe, đất của cô nằm dưới vùng núi đó, nếu thầu chung sẽ dễ quản lý hơn. Lại nói, mảnh đất núi kia hơi cao, cô có thể xây một căn nhà trên sườn núi, lắp camera, cũng tiện quan sát quản lý phía dưới. Cô bé này nhìn cô không giống người có thể chịu khổ. Trồng trọt chắc chắn là hiện đại hóa, đất nhỏ quá sẽ không sử dụng được máy móc nông nghiệp đâu. Điền Thanh nhỏ giọng nói, tớ thấy bọn họ nói cũng đúng, 80 mẫu cũng không nhiều. Cách chương.